Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652 Thành Công Nghịch Chuyển. Mù Thanh Thiển nghe được hai người nói đối giao cá nhất tộc càng là phản cảm. Vô luận là Trảo Tinh Anh vẫn là người thường. Như vậy tàn nhẫn đều tội ác tày trời. Chúng ta mau chóng tiếp tục bố trí cấm chế đi. Như thế nào cũng muốn cứu một cứu những người đó, Ngô Thanh Thiển cũng không xem như cái thiện. Lương người, nhưng là cũng tuyệt đối làm không được làm trước mắt thượng vạn người cùng yêu thực bị cầu vòng. Điệp sát cấm chế hút khô, Phong Ly gật gật đầu, đem tâm thần mạnh mẽ bình tĩnh trở lại. Đầu nhập tới rồi tiếp theo luân vẽ phác họa chung, Ngô Thanh Thiển cũng là như thế. Hai người đều ở nhanh hơn tốc độ. Cổ Diễm xuyên thấu qua tâm lực thấy như vậy một màn. Trong lòng cũng là cực kỳ chán ghét, khó trách cao cấp đại lục cấm chế giao cá sinh sản. Nguyên lai là có như vậy nhân tố, như vậy hung tàn thị huyết tộc đàn nếu là làm cho bọn họ sinh sản lớn mạnh. Đó chính là nhân loại đại họa đoan. Nửa ngày lúc sau, từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết từ kia bốn cái chén lớn trung truyền ra. Cầu vồng điệp sát cấm chế đã bắt đầu cắn nuốt kia một vạn nhiều người tinh thần lực. Mà nhưng vào lúc này, Phong Ly cùng Ngô Thanh Thiển sắc mặt trắng bệch, nhưng lại mang theo vài phần vui sướng. Trước sau đỉnh bút, rốt cuộc hoàn thành, đỉnh vô cùng áp lực, hai người làm bổn vô pháp đảm nhiệm sự tình. Tinh thần lực cùng linh lực tiêu hao đều phi thường nghiêm trọng. Còn cũng may Cổ Diễm dưới sự trợ giúp hoàn thành nghịch chuyển cấm chế cũng thẩm thấu tới rồi cầu. Vòng điệp sát cấm chế, hai người không hẹn mà cùng cầm lấy tinh thần lực cùng linh lực dược tề uống lên mấy bình. Làm sắp khô kiệt tinh thần lực cùng linh lực được đến bổ sung. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ còn không có xong, bố trí xong nghịch chuyển cấm chế chỉ thành công một nửa. Còn cần đem cấm kích phát. Phản tác dụng ở giao cá tộc đàn trên người mới được. Các ngươi đem lập khế ước yêu thực toàn bộ phóng xuất ra tới. Nghe Tạ An bài bắt đầu khởi động cấm chế, Cổ Diễm thanh âm ở cấm chế trung vang lên. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly đem lập khế ước sở hữu yêu thực đều triệu hoán ra tới. Diêm Quân cũng đem tên kia lão nhân hải yêu phóng ra. Đối với sáng lên 7 cái điểm rót vào tinh thần lực cùng linh lực. Ta sẽ dẫn đường toàn bộ nghịch chuyển cấm chế, Cổ Diễm lại lần nữa mở miệng. Cấm chế người cùng yêu thực đều không chút do dự dựa theo Cổ Diễm phân phó đem tinh thần lực cùng. Linh lực, yêu lực rót vào đến 7 cái quang điểm chung. Trong phút chốc, 7 màu quang mang đại thịnh, đột nhiên đem bao phủ phạm vi dần dần mở rộng. Vốn đang ở một bên đài thượng ăn sống hải thú cùng hải yêu giao cả nhóm đều vứt bỏ đồ ăn. Trong mắt mang theo khiếp sợ cùng khó hiểu, ngay sau đó Cổ Diễm đem tâm lực phóng thích tác dụng ở cầu vòng điệp sát cấm chế thượng. Một bó thúc thất thải quang mang bắn ra, đem giao cá toàn bộ bao phủ trong đó, cũng nhanh hơn cấm chế vận chuyển, Ngô Thanh Thiển đám người cũng cảm thấy trên người buông lòng. Phía trước áp chế các nàng cấm chế lực lượng tất cả chuyển rời đến giao bầy cá trên người. Tiểu Thanh Thanh, mau đi khống chế kia khối cấm chế trung tâm thiết phiến. Đem kia bốn cái chén lớn trung cấm chế lực lượng gián đoạn phản phệ cấp giao cá nhất tộc Cổ Diễm. Truyền âm nói, Ngô Thanh Thiển không chút do dự lập tức rời khỏi nguyên lai vị trí. Đi đến kia khối phóng thiết phiến khe lõm phụ cận, lấy ra thực văn bút phác họa vài nét bút, sau đó rót vào tinh thần lực cùng linh lực. Nháy mắt, bao phủ bốn cái chén lớn 7 màu trùng tia sáng toàn bộ thay đổi phương hướng rơi xuống giao bầy cá. Nơi vị trí, từng tiếng kỳ quái tiếng kêu vang lên, như là ở mắng to. Giao cá vương và giao bầy cá đều náo động lên, chính là tùy ý bọn họ như thế nào ra bên ngoài hướng đều không thể đi ra 7 màu trùng tia sáng phạm. Vì ngoại, làm cho bọn họ tới hỗ trợ. Nhanh hơn cấm chế vận chuyển, Cổ Diễm đối Diêm Quân cùng Phong Ly nói. Hai người một cái là giam cầm hoàng tộc thái tử, một cái là giam cầm yêu tộc thái tử, bị nhốt kia một vạn nhiều người rất nhiều đều nhận thức bọn họ. Bọn họ nói cũng tương đối có mức độ đáng tin, có thể tạo được mệnh lệnh tác dụng. Hết chương.